Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, người đồ cưới. Trình Mẫn Chi bọn họ đến 2 ngày. 2 ngày đều bị đuổi ra con đê lớn ngây ngốc. Đối với cái này rất có câu oán hận. Vì vậy rối rít nói ngày thứ 3 không đi. Kết quả ngày thứ 3 xuống thưởng nàng tại Hoàng Tuyển nơi nào còn không có học xong. Bọn họ ba liền xách mấy bao ăn uống qua tới. Ngược lại ngốc nơi nào không phải là ngốc. Dứt khoát mấy ca mang theo khẩu phần lương thực đi bờ đê lên giải trí đi. Ai nói con nhà giàu cái gì cũng sai. Nhìn người ta mang sống đầu đường bao nhiêu buôn bán mậu dịch. Tuyệt hơn chính là hình thức còn mang đến ngâm dưa muối tốt thịt dê cùng với nướng thịt giá. Thật muốn đem Thích Tử Trạm cho bọn họ xính qua tới. Chỉ không cho phép mỗi ngày ở chỗ này chi cái nướng thịt quán. Còn có thể kiếm một khoản trở về. Ra ngoài yến đường dự liệu là Thích Liễu Liễu luyện tập thời điểm lại có thể gọi là nghiêm túc. Cũng không có như trước hắn đề phòng như vậy hoàn toàn không có đúng đắn. Như thế hắn cũng liền tạm thời thu lại vốn là phòng bị. Chuyên tâm dạy, 2 ngày này đã là có thể chính mình thuận lợi trên dưới ngựa. Hơn nữa kéo lấy dây cương chậm rãi dọc theo bờ đê đi bộ rồi. Nhìn tại phân thượng này. Như thế mỗi ngày mắt lạnh nhìn trên bờ đê chỉ kém không đem sân khấu rời tới cái kia một nhóm. Cũng nhịn, ngày hôm đó xế trưa vừa mới tuần xong một đường trở lại. Lê Dung bỗng nhiên liền vội vã chạy tới nha thự tìm tới hắn. Có Thiên Cơ Lâu tin tức. Thích Liễu Liễu đang tại Hoàng Tuyển nơi đó đi học. Bỗng nhiên liền nhận được yến đường người truyền lời. Nói hắn có chuyện tạm thời. Hôm nay cưỡi ngựa liền hủy bỏ. Rắn chắc thời gian bỗng nhiên liền trống một đoạn xuống. Hoàng Tuyển nhìn nàng nhức đầu thời gian đánh như thế nào phát. Liền thử đề nghị, Trình Nhị ra bọn họ muốn hẹn cô nương đi xem trò vui. Đợi vài ngày rồi, Thích Liễu Liễu cười nhìn hắn. Người đi không? Hắn vội cúi đầu. Không, cùng nhau thôi. Thích Liễu Liễu phục bàn nhìn tới. Hoàng Tuyển đem mặt chôn vào ngực phía dưới. Tại hạ còn phải chạy trở về chiếu cố lão tổ mẫu. Người bà nội thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Vốn là đi đứng không được. Hôm kia xuống thang thời điểm chân đau một chút nghiêm trọng không? Không, không nghiêm trọng. Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút hắn gần đây hết giờ học liền cuống quýt. Hướng nhà đuổi bộ dáng. Đâu có thể nào không nghiêm trọng. Liền đem Thúy Kiều kêu đi vào. Để cho phu xe đi đem thường cho nhà chúng ta giảm giá đánh vị kia lão quân y nhận được hoàng gia. Nhìn một chút lão thái thái chân. Hoàng Tuyển cuống quýt ngăn trở. Không được, tại hạ không dám. Người vội cái gì? Thích Liễu Liễu cười. Cũng không phải là ta tự mình đi gặp. Chấm chấm, Trình Mẫn Chi bọn họ cũng không có thời gian đi xem trò vui. Bởi vì hắn cậu trở về kinh tỉnh hôn. Hắn giống như cha hắn nương đi thăm. Tổ bốn người bên trong thiếu một người. Thường thường đủ loại hoạt động liền tự động không đứng vững. Thích Liễu Liễu cảm thấy đây là nàng đã định trước cô sinh một ngày. Nhưng mà mới đi đến dưới hành lang vũ. Thích Tử Trạm đối diện liền hưng cao thải liệt chạy tới. Tiểu cô ta mời ngươi ăn cơm đi. Thích Liễu Liễu long bắt đầu làm vui mừng nhìn lấy hắn. Nhà chúng ta tiểu lục siêu Việt ca ca môn dẫn tìm được trước ý trung nhân. Không đúng, Thích Tử Trạm buồn bực liếc nàng, tiếp mà lại lai Liễu Kính, là ta nghe được rồi, Thái Hồ Lầu đầu bếp là theo Thiên Cơ Lâu đầu bếp trộm sư. Ta mời ngươi đi nơi đó ăn cơm tối, thuận tiện cũng đi len lén sư. Ngoặc kép chấm chấm, Càn Thanh Cung, ba đồ trong đêm qua đã đến Thiên Cơ Lâu, thay vì cách chạm qua mặt, mà ngày nay sáng sớm. Cách tại trong cửa hàng đồ trang sức vô tình gặp được binh bộ viên ngoại đám canh kỳ phu nhân. Cách tuyên bố bồi tội. Cho canh kỳ vợ sở mua một đôi vòng ngọc trả tiền. Càn Thanh Cung bên trong yến đường nói với hoàng. Đế, hoàng đế đang tại dung cây quạt. Trầm ngâm nói. Bọn họ án binh bất động lâu như vậy. Hiện nay rốt cuộc bắt đầu hướng quan xuất thủ. Hẳn là không chỉ như vậy. Yến đường nói. Nếu bọn họ tại phối hợp lẫn nhau, thần cho là như thế bọn họ nhất định còn có thể động chút ít tâm tư vào lần này đi ra ngoài lên. Ô Lạt bên kia mới vào kinh liền bại lộ một cái An Đạt. Nếu như không muốn công dã tràng, làm cho này lần kế hoạch ngâm nước nóng. Như thế bọn họ chỉ có thể tập trung tinh lực để cho đại ân ngã chổng vó. Hoàng đế tất mà thu cây. Quạt, quản bọn hắn kế hoạch gì. Đã là có nhược điểm rồi. Vậy trước tiên đem cái này cách cho bưng lại nói. Ngoặc kép chấm chấm. Kinh sư Thiên Cơ Lâu là một cái rất nổi danh tồn tại. Chẳng những có quy mô rất lớn tiệm ăn. Hơn nữa còn có điều kiện thi đặt lên giai phòng khách. Nghe nói trưởng quỹ là một cái người Hán cùng người ta đời sau. Lúc còn trẻ đã từng xông xáo giang hồ. Lập gia đình sau liền mang theo vợ con tại kinh sư mâm địa đầu mở cái này cửa hàng. Cho nên ra vào người các cái trên đường đều có. Người Hán hoặc là ta thương nhân. Rất nhiều có thân phận người giang hồ thậm chí coi nó là thành hỗ thông tin tức điểm liên lạc. Có người ta địa phương. Thích liễu đương nhiên là có hứng thú. Huống chi nàng chính trị nhàm chán như vậy ngay miệng. Sau nửa giờ nàng liền cùng thích tử chạm thích tử du tại thật vất vả tìm được mới vừa kết xong sổ. Xách một cái bàn cạnh ngồi xuống. Một bình thủy mật đào dịch. Một phần cây mơ chan. Nước tương. Sau đó quả vải thịt nướng. Măng muộn thịt ba chỉ. Thích tử chạm điểm một đống lớn. Không ăn hết chúng ta liền mang về. Ta từ từ nghiên cứu. Chờ tiểu nhị đi sau hắn len lén lấy ra hắn mang tới mấy cái mang đắp tiểu vạc sứ. Liếc nhìn khắp nơi. Lại ngửi một cái trong không khí bay tới thức ăn hương. Hắn lại nói. Đáng tiếc tư ca ngũ ca không có lộc ăn. Thiên về đuổi vào lúc này đi cửa. Nếu không tới tham gia náo nhiệt tốt biết bao nhiêu. Đến lúc đó đại bá trở lại một cái. Chúng ta lại không có cơ hội như vậy vui a rồi. Thích liễu đưa mắt nhìn lấy khắp nơi. Thuận miệng nói. Không có chuyện gì. Ngày khác ta lại mời các ngươi tới ăn. Cái này Thiên Cơ Lâu trong kiếp trước nàng cũng đã tới một lần. Là theo Tiêu Hành tới. Hắn thuở nhỏ đi theo rõ ràng duyên tự phương trượng ở dưới chân Hoàng Sơn lớn lên. Trở về kinh nhớ chính Tông Huy giúp thức ăn. Mỗi lần nghĩ chi mà không được. Vừa vặn Thiên Cơ Lâu bên trong vì ứng đối năm sông bốn biển thực khách. Mời tới đầu bếp bên trong vừa vặn liền có người am hiểu huy thức ăn quả thật còn rất khá. Trước mắt tiệm ăn người bên trong chen chúc người. Đa số quần áo chú trọng lại lộ vẻ tùy ý. Bàn khách nhân bàn luận viễn vong. Cũng không như chỗ khác tửu lầu như vậy câu nệ. Trong này còn kèm theo rất nhiều người ngoại bang nói chuyện với nhau. Bọn họ vẻ mặt buông lỏng. Ngồi cùng bàn cũng không thiếu người Hán. Như vậy hòa hợp cảnh tượng tại Yên Kinh cũng không ít thấy. Nàng nhận lấy thích tử du ngã trà nhuận hầu. Sau đó hỏi thích tử trạm. Người liền định như vậy ám xoa xoa trộm. Làm sao không trực tiếp tìm người bái sư. Ta ngược lại thật ra nghĩ a. Nhưng này là người ta sống qua ngày bản lĩnh. Người ta có thể tùy tiện thu ta sao? Nói đến chỗ này thích tử trạm liền than thở. Ta đã nghe ngóng. Cái này đầu bếp họ Giang. Ở tại Nam Thành vó ngựa ngõ hẻm. Người ta tuy là cái đầu bếp. Lại ở ba vào nhà. Trong nhà xin người làm. Có thể thấy dựa vào tay nghề này không ít kiếm tiền. Người nói ta đi theo hắn bái sư. Đến ra bao nhiêu tiền. Chính là ta xuất nổi. Người ta còn chưa nhất định muốn đây. Thích liễu ngược lại vẫn thật không biết thế đạo này giá thị trường. Bất quá nàng không thiếu tiền. Nếu như chỉ cần xuất nổi giá tiền cái này đầu bếp liền chịu thu hắn. Cái kia ngược lại cũng không trở ngại đi thử một chút. Ngược lại lần trước theo Đỗ Gia Vinh ra còn trắng được đến 10 vạn lượng bạc đây. Lúc nào xài hết rồi. Lại nghĩ biện pháp đi cướp dầu tế cái nghèo cũng là phải. Nhưng thích tử trạm không chịu. Mẹ ta kể rồi. Tiền kia là cho ngươi làm đồ cưới. Tiểu cô phải dựa vào tiền này lập gia đình. Ta làm sao có thể dùng tiền này? Thân là trưởng bối thích liễu mới vừa sinh ra về điểm kia từ ái chi tâm tức khác lại bị làm. Tắt đi rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.